lạy Phật con xin sám hối, con đã quay về đại sơn. Lạy Phật con xin sám hối, con đã thâm nhuần ánh dương, con đã thấy kiếp chúng sinh khổ đau trong muôn lỗi lầm, hòa với nước mắt u sầu, trọn đời sống kiếp thương đau. Cầu xin cho con ánh sáng, người soi nơi nơi mê mờ, trần gian vui trong ánh đạo, cho đời người bớt sâu đau. Lạy Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Có những khi mà chúng ta cố ý phạm những sai lầm đó do chúng ta không thắng nổi cái dục vọng của mình. Biết đó nhưng mà làm không được. Nên nghe là biết sai mà vẫn làm. Như vậy thì cái gì để không thắng nổi cái đó quý vị? Có nghĩa là chúng ta không có đạo lực. Trong thân của mình á thì có thân và có tâm. Cái tâm của mình nó có hai dạng. Một á là tâm tà bất chánh, một dạng là tâm thiện chánh chơn. Như vậy thì cái lúc mà chúng ta làm cái hành động, luôn luôn lúc nào cũng xảy ra một cái quá trình đấu tranh giữa tâm thiện với tâm ác, nó giành giật với nhau. Nếu mà mình có cái sức tu, có cái đạo lực để nó ngăn cản lại, ta gọi là giới thể, thì nó sẽ thắng được cái tâm ác của mình. Nên nó có những người ta làm, bắt đầu ta chọn cái gì? Chọn cái thiện ta làm, cái ác ta buông. Đó là cái người mà biết được sáng suốt ra, họ không còn vô minh nữa. Nên họ thấy được cái điều đó là cái điều lương thiện, sẽ đem lại hạnh phúc cho mình và đem lại hạnh phúc cho người khác trên cái bước đường nhân quả. Còn nếu mà chúng ta làm, chúng ta không biết ác, chúng ta không biết thiện, mà mình làm quý vị, vô tình mình phạm sai lầm, có nghĩa là phạm những cái điều ác mà làm cho những người khác đau khổ. Và cái thứ ba nữa quý vị, là cái chúng ta làm chúng ta biết đó là ác, nhưng mà mình không có thể cưỡng lại được, nghĩa là nó dục mình đi làm. Nên có cô Phật tử kia quý vị, họ sân si lên chửi luôn, tới mẹ mình cũng chửi luôn quý vị. Chửi xong rồi cái qua đó cái sám hối với thầy, là thầy, thầy lúc đó ma nhập con sao thầy, sao mà con nóng lên cái gì con cũng làm hết á. Để là mẹ vô can rồi, can ra ngang bên chửi luôn quý vị, chửi đã rồi sám hối. Nên quý vị, như vậy mình mới thấy là mình không thắng nổi cái ma nghiệp nó đến với mình, có nghĩa là giữa thiện với ác, mà cái thiện mình nó quá yếu, nên cái ác nó lấn đi. Như vậy thì lúc mà mình chưa có đủ cái thiền tâm để chúng ta chiến thắng lại được những cái ác, để mình giải thoát từ từ ra khỏi những cái khổ đau trong cuộc đời này, thì lúc đó ta sẽ cần tới nhờ tới giới. Giới là cái hàng rào trước. Nếu chúng ta đủ đạo lực, đủ thiện tâm để mình vượt qua những cái chông gai của cuộc đời thì chúng ta không cần tới cái giới nữa. Nghĩa là chúng ta tự cái tâm thiện mình nó phát lên là nó đi qua luôn mà, không cần phải ai ngăn cấm gì hết, không phải nhờ Phật cấm gì mới không làm. Nghe quý vị, nhưng mà không cấm nhưng ta vẫn không làm điều đó quý vị. Tại mình đủ nội lực rồi. Cái người đủ nội lực tu hành á, không cần nhớ tới giới nữa mà họ làm trong giới không à. Có nghĩa làm thiện, làm thiện thì làm an lạc cho người khác, tức là giới đó. Giới tất nhiên là cái hàng rào mình làm cho mình đừng có phạm những cái điều sai lầm. Tại sao lại chế ra giới? Là tại vì nếu không chế ra như vậy, mình không có đủ lực để mình vượt qua những cái sai lầm đó. Nên ý nghĩa của giới nó nằm ở trong đó. Nhưng mà khi chúng ta tu tập đó quý vị, khi tu tập thì cái thứ nhất á, là mình lãnh thọ cái giới pháp. Cái thứ hai nữa là mình công phu tu tập. Khi lúc lãnh thọ, trong cái công phu tu tập đó, nó có công phu tu tập chung, công phu tu tập riêng, công phu tu tập tại nhà, công phu tu Phật tập tại chùa. Như vậy khi mà chúng ta tu tại chùa, có khi chúng ta tu an lạc ngày, có khi chúng ta tu bát quan trai ngày. Nhưng mà trong cái giới bát quan trai quý vị, thì đúng như lời Phật dạy á, thì một ngày một đêm. Mà như vậy á, thì chúng ta tu ở chùa, nhằm khi chúng ta tu có nửa ngày chúng ta về. Như vậy á, thì làm sao để chúng ta có đủ đạo nghiệp, làm sao có đủ để tấn tu, mà ở trong tỳ ni lực tạng dạy, nếu chúng ta tu thực hành người xuất gia một ngày ở trong chùa thì bằng công đức tu của ngày bình thường của ngũ giới cấm ở ngoài một năm trời á, nếu chúng ta tu đúng vậy đó quý vị. Như vậy thì cái đạo lực của mình bằng ở ngoài là cái gì? Tức nên cái đạo lực của mình nó tăng lên, sức tu mình tăng lên, trực giác mình mạnh hơn, và sự sáng suốt mình mở ra gấp là 365 lần ở ngoài khoảng vậy thôi. Tất nhiên là đoán khoảng sức mạnh nó như vậy thôi đúng quý vị. Nếu chúng ta hành trì đúng, có nghĩa là công phu tu tập bát quan trai đúng. Như vậy thì đúng quý vị, có nhiều người đi vào trong chùa, mình bước vô tu bát quan trai mà mình cứ ngỡ như mình tu an lạc ngày. Đúng quý vị, do đó cái thứ nhất là chúng ta phạm vào cái giới bát quan trai. Cái thứ hai nữa, chúng ta không hiểu giới bát quan trai, nên rất là uổng khi chúng ta tu bát quan trai một ngày một đêm mà chúng ta không thành tựu được. Không, quý vị, nó uổng. Ví dụ ngày đó mình cũng bỏ ra 12 tiếng đồng hồ, thay vì mình đem lại 100 kg lúa đem về nhà, đi móc lúa 12 tiếng đồng hồ đem con ký lúa về nhà, thua người ta tới là 109 kg, uổng không? Mà thời gian càng ngày nó không đợi tuổi quý vị, nó không có đợi tuổi. Như vậy thì mình làm sao mà mình tu tập khi mà tham gia cái bát quan trai một ngày ở đây, hoặc bát quan trai một ngày ở trong nhà, làm đạo lực của mình tăng lên vượt bực. Như vậy thì nó phải khác hơn những cái khác. Nếu mà không khác hơn những cái khác đó thì người ta không có tổ chức bát quan trai đâu quý vị. Nó phải khác hơn nhiều lắm đó. Mà tại vì chúng ta không có nghiên cứu, giống như mình vô mình tu một ngày rồi sáng ra mình về thấy không vậy mà không tăng được cái đạo lực của tâm. Như vậy vào chiều hôm nay, để giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về cái khía cạnh tu bát quan trai thọ trì như thế nào một cách rõ ràng, để chúng ta có thể thọ ở nhà hoặc là chúng ta thọ ở trong chùa mà được cái đạo lực và cái công đức lớn nhất. Như vậy thì chúng ta trao đổi với nhau với cái đề tài là công phu tu tập bát quan trai. A Di Đà Phật. Trong này có hai phần, có nghĩa là phần công phu và phần tu tập. Về bát quan trai là bát quan trai giới, vậy nó có ba phần nha. Phần thứ nhất là phần công phu, phần thứ hai là phần tu tập, mà phần thứ ba là phần giới bát quan trai. Như vậy thì quý vị biết là cái giới pháp thì nó thể hiện cái đẳng cấp của cái vị tu hành đó. Bây giờ ví dụ như ở trong nhà Phật của mình á, mới vô tu á, thì thọ 5 cái giới, và tu lâu lâu thọ 10 giới, là giới sa di. Đối với nam á, quý vị, nó có 4 loại giới. Giới thứ nhất á, đi tu á, thì thọ 5 giới cấm đầu tiên, ta gọi là nhân thừa, là tu theo 5 cái giới cấm. Khi mà mình đi vô trong cái hàng xuất gia thì thọ 10 giới, ta gọi là giới sa di. Và lên tới 250 giới thì thọ giới đó gọi là giới tỳ kheo. Thì tỳ kheo người ta gọi là đại đức. Như vậy thì cái đẳng cấp tăng lên từ từ, cái phước báo tăng lên từ từ. Thọ tỳ kheo rồi người ta gọi là thầy của trời người. Có nghĩa là người đó có thể thọ cái giới đó, nếu làm như vậy sẽ lìa khỏi tam giới, trở thành như vậy A-la-hán. Và đồng thời thọ thêm cái Bồ Tát giới của người xuất gia là 10 giới trọng và 48 giới khinh. Thì đối với người nam có 4 loại giới, thường là chúng ta thọ 5 giới, 10 giới sa di và 250 giới tỳ kheo và 58 giới của Bồ Tát. Nhưng mà đối với một người nữ thì thọ thêm một phần giới nữa. Thứ nhất, người nữ mới đi tu như chúng ta ở đây, tại gia hoặc xuất gia, thì có 5 giới cấm của một người mới vào tu có 5 giới cấm. Tại sao 5 giới cấm là cái ngưỡng cửa mới vào tu? Tại 5 giới cấm là cái ngưỡng cửa để làm lại cho một con người. Trên cái tinh thần tư duy của Đức Phật, Ngài quán xét ở trong tam giới, có nghĩa là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, trong 6 nẻo sanh tử luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời và cõi người. Ngài mới thấy được rằng là con người khi sanh ra làm người, quý vị, mất kiếp người đó rồi, không còn lại được làm người nữa, nghĩa là đi qua cái kiếp khác, mà kiếp khác thường thường tệ hơn kiếp người. Chứ chưa có, ít có ai mà qua cái kiếp người rồi sanh ra cái kiếp sau ngon hơn kiếp người, nếu không có ai dẫn dắt tu tập. Có nghĩa là tự nhiên trôi lăn trong dòng sanh tử. Bây giờ ví dụ như một người là họ đủ phước làm người, sanh ra làm một con người ở trong một gia đình. Như vậy thì không có tôn giáo, không có ai hướng dẫn gì cả, quý vị. Họ bươn trải trong cuộc sống, chiều theo cái ham thích của bản thân mình, như ăn, uống, ngủ, nghỉ họ làm, thì kết nên 3 cái dòng nghiệp: nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý, trong đó có thiện ác và nghiệp không thiện không ác. Thì tất cả 3 dòng nghiệp đó nó kéo cái người đó đi. Thì tư duy của một Đức Phật, Ngài nhìn thấu suốt, thấy cái chúng sanh đó sau khi xả cái thân này rồi, quý vị, mất thân người. Có nghĩa là làm những cái điều mà không có cơ hội làm người nữa, mà đi xuống địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, và các cái nơi nó thấp hơn cái thế giới của con người. Ít có ai về được chư thiên và cõi thần, có nhưng mà ít lắm. Tính về tỷ lệ phần trăm á, quý vị, có nghĩa là 10 người như vậy chắc gì, cõi trời chắc 1 người, về cõi thần chắc cũng 1 người, trở lại người chắc cũng 1 người thôi, còn 7 người phải đọa vào trong cảnh giới khác. Quý vị, do đó mà mất cái thân này rồi muôn kiếp khó lấy lại được. Nên Đức Phật Ngài giới ra 5 cái giới cấm để giữ thân mạng lại cho một con người. Tại khi giữ lại được làm người thì mình mới có cơ hội làm thánh. Tại vì tất cả các vị Phật đều bổ xứ ở tại Ta Bà trong thân phận của con người để tu thành Phật. Tại con người có sở hữu, quý vị, sở hữu của thân, sở hữu của tâm, sở hữu của dòng trí tuệ, mà có thể nương cái dòng trí tuệ phàm phu thành dòng trí tuệ của Bát Nhã. Chỉ con người mới làm được, tất cả các loài khác làm không được. Do đó thân phận con người cao quý hơn thân phận khác. Mà mình mất thân phận con người này rồi, quý vị, mình thọ trong thân phận con các cái con khác, mình làm không được điều đó. Nên ta nói là mất thân người này rồi muôn kiếp khó lấy lại được. Nếu người nào có trí chúng thôi, quý vị, ta lợi dụng vào cái thân phận con người, mình nói lợi dụng quá đáng. Mình dựa vào thân phận con người này để tu, ta không dựa vào, ta làm cái khác. Con người này có thể dựa vào để mưu sâu kế độc, chiếm đoạt tài sản người khác. Con người này có thể dựa vào trí tuệ của mình để lấn áp người khác, giành quyền lực. Và quý vị, con người có thể dựa vào cái của mình đó, quý vị, để làm bá chủ đủ thứ hết, để xưng danh thiên hạ. Những cái người có trí là họ không làm điều đó, quý vị. Tại vì tất cả các cái đều mất với thời gian hết, không có cái gì tồn cả. Chỉ có trí tuệ mà chứng đắc được vào trong cảnh giới như là cảnh giới Niết Bàn, cảnh giới Tây Phương, hoặc là đắc A-la-hán, đắc Bồ-Tát, thì cảnh giới nó mới tồn tại vượt ngoài cái sanh tử luân hồi khổ đau thôi. Còn bây giờ mình dành có cái gì đi nữa rồi cuối cùng cũng tan hoại với thời gian hết. 100 năm một kiếp mơ màng, 100 năm tỉnh mộng bàng hoàng ai hay. Tà tà bóng ngã về Tây khổ thôi là khổ ngất ngay cuộc đời. rồi đây qua cõi xuân thời, rồi đây tất cả rụng rời tâm can. Cứ trần nỗi khổ còn mang, bao nhiêu lúa gạo bạc vàng còn đâu, chi bằng mặc bộ sồng nâu tu theo Đức Phật mà tay lầu đáo lai. Có nghĩa là tất cả các cái ở thế gian đều tận diệt, không còn cái gì cả mấy vị. Như vậy thì qua cái cửa của thánh nhân thì phải qua cái trí tuệ của con người. Mà muốn giữ được mạng con người phải giữ năm cái giới cấm. Tại vì Đức Phật Ngài tư duy, Ngài thấy cái tội mà chúng ta sát sanh, tội trộm cướp, tội tà dâm, tội nói dối, tội uống rượu, làm mất cơ hội làm người. Như vậy thì nếu mà chúng ta chỉ cần giữ một trong năm cái giới này còn cơ hội làm người. Nhưng mà làm người bị quả báo của cái mình không giữ. Bây giờ ví dụ như là mình giữ bốn cái giới sau mà bỏ cái giới sắc sanh đi, thì mình làm người quý vị, mình vừa đẹp, mình vừa giàu, mình vừa thông minh nhưng chết sớm. Vậy là mình phạm tội sắc sanh, mình chết sớm. Như vậy nếu mình giữ hai giới đi thì mình phạm thêm hai cái. Ví dụ như là mình giữ ba giới thôi mà mình phạm cái sắc sanh, mình phạm cái trộm cắp, vậy sanh ra đoản mạng mà nghèo. Đó, quý vị thấy không? Như vậy muốn con người hoàn thiện thì phải giữ năm cái giới này. Còn muốn con người không hoàn thiện thì chỉ cần giữ một hai giới thôi là thành con người được rồi đó. Mà làm vừa đi ăn mày, bị người ta khinh khi, vừa xấu, đủ thứ hết quý vị. Như vậy có cơ hội làm người là ít nhất mình phải giữ giới mới còn cơ hội làm người. Còn năm giới chọc lóc hết rồi, dứt phát không bao giờ được làm người. Tại cái này để giữ lấy cái thân mạng con người mà quý vị. Do đó sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu, mà cái người nào mà không thọ tam quy ngũ giới không bao giờ giữ được giới nào hết đâu quý vị. Đem một cái ông nhậu nào ở ngoài, bắt đầu mình thấy những người thân mình xung quanh thôi, đi ăn nhậu ngoài mà không biết tới Phật giáo quý vị, ổng có sát sanh không? Có không? Có trộm cắp không? Có luôn không? Có tà dâm không? Có nói dối không? Quá trời luôn. Có uống rượu thì nó nhậu phải uống rượu rồi. Vì năm giới sạch nhất hết, kiếp sau không bao giờ người này được làm người, chắc chắn trăm trăm. Họ sẽ làm cái cõi khác tùy theo nghiệp, nhưng mà không còn làm con người được nữa. Do đó nữ thì có là năm cái loại giới để mà người nữ giữ. Cái đầu tiên cũng là năm cái giới cấm, ngay gọi là ngũ giới. Cái thứ hai cũng là 10 giới của sa di khi đi xuất gia, gọi là sa di ni. Cái thứ ba nữa là giới thức so mana, là 268 giới là của người ni. Cái thứ tư nữa là tỳ kheo ni, là 348 giới. Và cái thứ năm nữa là nữ mà xuất gia hoặc là nữ tại gia thì cũng thọ 58 giới. Nhưng mà trong 58 giới của Bồ Tát á, tại gia với xuất gia khác nhau quý vị. Và quý vị mới thấy là các cái giới đó thường là người ta gặp những giới căn bản. Nhưng mà cái người mà ở tại gia hoặc là người xuất gia thì cái giới nó phân biệt khác với nhau. Nhưng mà đằng này, không quý vị, mà người tại gia của mình bây giờ muốn gieo duyên với Phật Pháp, muốn tu trở thành hạnh của người xuất gia, có cách nào khác nhau không? Bây giờ vô trong chùa mình thọ 250 giới làm được không? Mình thọ nổi không? Giới cụ túc phải có đăng đàn, có tam sư thất chứng mới thọ được giới cụ túc. Như vậy thấy không ổn quý vị. Như vậy thì Đức Phật phương tiện cho chúng ta có một cái từ một người ở tại gia sang người của xuất gia. Như vậy là thọ giới bát quan trai, là giới tập của một người cư sĩ tại gia mà đi qua tu tập của một người xuất gia. Chỉ cần giữ 8 cái giới thôi quý vị là hạnh của người xuất gia sẽ xuất hiện vào cái ngày đó liền. Như vậy thì xuất gia nó có 3 nghĩa. Cái thứ nhất là xuất thế tục gia, thứ hai là xuất phiền não gia, thứ ba là xuất tam giới gia. Nếu ai xuất được 3 cái này là tu đến giải thoát giác ngộ. Nếu mà không giải thoát giác ngộ nữa thì cũng phải sanh ở cõi chư thiên, nghe quý vị, trong tất cả các cái tầng trời. Như vậy thì thọ giới bát quan trai không phải là thọ con ngũ giới giữ cái thân mạng này đâu quý vị, mà thọ giới bát quan trai là lìa tam giới. Có nghĩa là lìa ái của sắc, ái của dục, ái của vô sắc. Ái là gì? Ái là sự thương yêu, dục vọng để sanh ra trong cái cõi đó. Ái của sắc tất nhiên là nhìn cái sắc tướng ở bên ngoài, mình thấy mình thích, nhìn vàng thấy thích không, nhìn đẹp thấy thích không, đó là ái sắc giới. Đâu cái gì bây giờ mình thử cho mình ái cái gì, nhìn vô mình cái gì mình cũng phái, cho nên người ta làm mẫu mã rất là đẹp quý vị thấy không. Cái gì đẹp cái là mình bắt mắt liền, gì mà xanh xanh đỏ đỏ tím vàng đẹp bắt mắt à. Còn cái gì mà nâu nâu rồi bạc bạc là mình chê liền không cái gì, thấy không? Như vậy là mình bị ái của sắc, có nghĩa là mình nằm trong từ sắc giới trở xuống, mà có chữ ái trọng là chữ dục. Vì là mình nằm dục giới và sắc giới. Ái của dục là ái của sự ham muốn, và ái của sắc Rồi có những người á quý vị, người ta tách ra cái đó, ta không phái đó nữa, mà ta phái ở trong cái bỏ những cái đó, tâm mình là lắng động thanh tịnh á, vậy là tới ái, ta thích cảnh giới đó đó. Có người ta diễn ly hết, ta bỏ hết, ta phái sống mình lặng lặng với tâm thích của mình thôi, ta lọt qua cái ái của vô sắc. Có nghĩa là ta thích cái không cần sắc tướng âm thanh mà ta vẫn thích cái đó đó. Đó quý vị, lọt vô cái ái của vô sắc. Nên là dục sắc và vô sắc sanh tử luân hồi. Đó quý vị. Bây giờ ta thọ bắt quan trai, ta lìa ba cái đó luôn. Có nghĩa là lìa dục sắc và vô sắc luôn. Nghĩa là không thích, không ham đắm gì quý vị. Chỉ giữ tâm an lạc thanh tịnh là được. Gọi là xả niệm lạc trú luôn. Nghĩa là tất cả các cái xả niệm thanh tịnh. Nghĩa là mình tất cả các cái mình xả để cho thân tâm thanh tịnh thôi, chứ không phải thích cái thanh tịnh đó. Mình giữ cho thân tâm thanh tịnh này, chứ không phải ham thích trong cảnh giới thanh tịnh. Đó quý vị. Mà mình giữ cho tâm thanh tịnh đừng khởi lên vọng niệm để làm khổ đau cho mình và cho người khác, chứ không phải ham thích cái cảnh giới đó. Nếu ham thích cảnh giới đó, lọt vào trong cái cảnh giới của ái vô sắc. Nên nhà Phật khó chỗ đó đó. Cái gì ham thích vô đó là lọt vào cái tâm tham đắm. Như vậy khi mà chúng ta thọ giới bát quan trai là thọ 8 cái giới cấm, mà khi chúng ta đi vào chùa để tập một người cư sĩ trở thành người xuất gia. Như vậy thì lần đầu tiên chúng ta đi thọ bát quan trai thì bà ốc trai có thể thọ ở đâu quý vị? Có thể thọ tại nhà hoặc là có thể thọ tại chùa. Là 8 giới là được, có thầy truyền giới. Như vậy vào buổi sáng ta đi vào chùa thọ 8 giới của bát quan trai thì bắt đầu chúng ta thọ của một người xuất gia. Thì ngày hôm nay chúng ta quyết tâm thành một người xuất gia. Người xuất gia không có nghĩa là chúng ta cạo tóc đâu, không quý vị. Mà người xuất gia đây á là xuất thế tục, có nghĩa là vô trong này rồi đừng lo lắng về chuyện của gia đình nữa. Gọi là ly gia cắt ái. Người xuất gia đầu tiên phải có cái tâm ly gia cắt ái. Vô trong đạo tràng không được thêm điện thoại di động. Ly gia cắt ái rồi mà chút xíu cái điện thoại, alo alo con ở nhà, con ấm đầu không con, có cắt ái gì đâu quý vị. Không có ly gia gì đâu. Lo ở trong nhà của mình, heo có ai có cho ăn không, nhà không ai đóng cửa hay không. Như vậy trong tâm mình còn vọng tưởng ở nhà, còn lo lắng nhà. Nên trước khi đi tu bát quan trai mình phải chuẩn bị trước một cái tinh thần. Cái thứ nhất giao việc nhà lại cho con, cho cháu, cho gì hết. Mà ngày đó mình không còn lo, đúng một ngày mình không lo. Quý vị, như vậy thì mới nó đúng là cái giới bát quan trai mình đi xuất gia mà. Má đi xuất gia thử ngày thì phải đi đem tất cả các cái lại lo lắng cho gia đình sắp xếp trước. Nên có những người đi tu bát quan trai cứ đi thôi mà không lo gì cho gia đình. Có nghĩa là không có giao việc cho gia đình. Nó quý vị, ví dụ như đóng hụi, đóng hè gì, không ai cấm điều đó quý vị. Nhưng mà chúng ta giao lại cho người nhà hết tất cả các cái. Nhưng ngày đó mình không còn bổn phận trách nhiệm gì hết. Nên không cần thủ cái điện thoại di động vô mình. Cứ chừng nào về thôi tính, hoặc là tắt điện thoại di động hết. Tất cả đều cắt ngày hôm nay hết, mình có dự trù trước. Quý vị, giao cho người nhà xử lý tất cả các cái khác. Bữa nay mình bỏ một cái kể như là mình đi tu rồi, không còn gì bữa nay hết trơn á. Tất cả các cái hết, tinh thần đó mới thọ được cái giới bát quan trai. Chứ không giữ tinh thần đó, mình vô trong này mình đem cái tinh thần của ngũ giới mình đi vô, chứ có vô thêm thần bát quan trai đâu. Nên không tăng trưởng được công đức. Do đó trước khi thọ giới bát quan trai là ở nhà lột đồ hết, tất cả đồ trang sức lột để lại ở nhà hết. Đấy không quý vị? Rồi cái thứ hai nữa là giao tất cả các việc nhà lại cho con cái trong nhà cửa hết, để làm ngày đó mà chúng ta không có một bổn phận trách nhiệm gì đối với ngày đó. Đó là chuẩn bị tinh thần để đi thọ bát quan trai ngày đó. Thì lúc đó chúng ta mới đắc giới. Còn mà không, chúng ta không đắc giới, chúng ta vô đây mà tâm cứ gửi về nhà, tâm cứ lo lắng không, thì làm sao đắc được giới bát quan trai? Mà không đắc được giới bát quan trai làm sao có công đức của xuất ly tam giới? Đấy không quý vị? Nên phải chuẩn bị trước cái tinh thần ngày mai đi thọ là bữa nay chuẩn bị hết quần áo này nọ, tất cả chuẩn bị hết. Nhưng công việc nhà phải chuẩn bị. Cái thứ nhất là xuất thế tục, có nghĩa là mình rời khỏi nhà thế tục. Mà rời khỏi nhà thế tục có nghĩa là ly gia cắt ái. Các ái tức nghĩa là không còn cái gì ràng buộc ở trong gia đình ngày hôm đó hết cái gì. Nên ngày hôm đó là dứt phát không nghe điện thoại từ sáng tới chiều. Giờ nào giờ trưa cũng không nghe nữa. Nhưng mà nhầm khi có những người nghe là bắt đắc dĩ. Họ quá bận rộn, họ đi tập tu chơi cho nó vui. Chứ không phải là họ muốn lấy công đức của bác quan trai, cũng không phải là công phu tu tập ngày đó. Mà họ đi tập tu bác quan trai thử như thế nào. Thì lúc đó họ có quyền nghe vào buổi trưa. Còn mình tu tập bác quan trai đã đợi là tu rồi. Thì là dứt phát cái ngày đó, nó phải thẳng thừng cái ngày đó luôn. Như vậy thì mình phải chuẩn bị trong cái ngày trước đi vô. Như vậy thì thứ nhất á là cắt ái ly gia ngày đó là chuẩn bị cho người nhà hết. Đó là cái thứ nhất, người xuất thế tục gia. Cái thứ hai nữa quý vị, xuất phiền não gia. Thì khi mình vô trước cái cổng chùa, vừa vô tới cổng chùa rồi, bữa nay nguyện là dứt phát không ăn thua đủ với ai ngày nay cả. Nhường hết, nghĩa là không còn phiền não tâm mà. nghĩa là xả bỏ từ ngoài cổng chùa, vừa bước cổng chùa gọi là vô giới tràng, thệ với Đức Phật là giơ tay lên con tu ngày đêm hoặc là ngày bữa nay con dứt phát không ăn thua đủ với bất cứ người nào hết. Ai làm chửi mắng con, đập con, đánh con, la con, rầy con, Nam Mô A Di Đà Phật, thề trước cổng chùa. Nào quý vị, ngày nay sức phiền não mà, nghĩa là không phiền não ngày nay, nghĩa là xả bỏ đó, xin tiền bữa luôn á, nghĩa là tu gắt ngày nay, nghĩa là cỡ nào cỡ cũng nguyện nhẫn nhục ngày nay, từ bước vô cổng chùa rồi à, nguyện liền quý vị, thì lúc đó chúng ta mới trở thành là sức phiền não gia. Cái thứ ba nữa quý vị là xuất tam giới gia. Xuất tam giới này không phải tự nhiên nó xuất đâu. Xuất tam giới có nghĩa là có tâm nhàm chán ở trong tam giới thì mình mới xuất được tam giới. Bây giờ ví dụ nè, còn luyến liến cảnh ta bà không? Còn luyến liến cảnh ta bà là không có tâm xuất tam giới đâu đó. Bây giờ ví dụ như á, mình tu mà mình cầu á, cho đến giải thoát giác ngộ, có nghĩa là giác ngộ giải thoát luôn. Giải thoát luôn mà ở trong ta bà này mình còn liến còn lưu cái này cái nọ. Ví dụ như á, còn á, là di chúc lại cái thân má đừng có thiêu thiêu nóng rồi đó, đó là còn di chúc đó quý vị, còn lưu liếng ta bà đó à, hoặc giả là chết rồi á là cúng chay ngay cúng mặn ta không chịu à, ví dụ cũng còn lưu liếng ta bà, có nghĩa là mình còn tâm ăn còn tâm uống ở đó quý vị, mình đã nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc rồi còn ăn uống gì đây nữa mà cúng cái gì đó quý vị, cúng gì thì tùy thích, nhưng mà vì con nên má mới dặn là cúng chay để đừng có nghiệp sát sanh, mấy con đừng có bị tội thôi, chứ má không còn tâm ăn uống gì đây hết. Thiền diệt thực và pháp hỷ thực, có quý vị, cảnh đó ta bà này là cảnh khổ đau, ta bà là chốn gian lao mịt mờ mà, cho nên á bây giờ mình tâm lìa tam giới có nghĩa là chán ngán cảnh ta bà. Thấy cảnh ta bà quý vị, sáng lây quay trời đã xế chiều, thấy không, mới trẻ thì lại quá bạc đầu, cuộc đời sống được có bao lâu, trăm năm sương khói mờ mịt ấy xét kỹ, thâm tâm quá giải dầu. Quý vị thấy không, dầu giải nắng mưa ai nấy còi cọc hết trơn, từ từ á là chán nám da nhăn hết trơn quý vị. Chúng ta cám cái cảnh đó rồi, nên bây giờ mình chán ngán cảnh đó, mình muốn sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, muốn nhập vào trong niết bàn đại định, để không còn cái cảnh mà tóc bạc, cảnh mà răng long, cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết. Như vậy là lìa tam giới đó. Cái tâm đó chính là tâm lìa tam giới. Tâm lìa tam giới có nghĩa là quán sát ở trong tam giới, tới cõi trời đi nữa mà hết phước còn lại đi sanh tử luân hồi. Nên mình còn không tham đắm bất kỳ ở trong tam giới, kể cả địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời, cõi người, không khoái sanh ra đó nữa quý vị. Tâm mình lìa tam giới có nghĩa là mình không còn nguyện sanh ra đó nữa, mà mình nguyện sanh về Tây Phương. Mình nguyện là tu một kiếp đắc quả Phật, quả Thánh để nhập vào trong niết bàn. Đó là gọi là lìa tam giới đó. Như vậy thì cái mà tu bát quan trai này là tập tu người xuất gia để lìa ba cái đó. Xuất thế tục gia, xuất phiền não gia và xuất tam giới gia. À, ba cái. Như vậy khi vào trong tới đạo tràng này bắt đầu. Cái thứ nhất là thọ cái giới pháp. Cái thứ hai là công phu tu tập theo chúng. Cái thứ ba nữa là công phu tu tập riêng. À, quý vị, thứ tư là tạo công đức ở trong chùa. Như vậy thì cái thứ nhất các quý vị, thọ giới pháp. Thọ giới pháp thì nó gồm có 8 giới. Giới là hàng rào, ngoài giới là cái ranh, nó giữ gìn cửa đóng then cài, dẫu mưa có tạt, tạt ngoài mái hiên. Như vậy giới để cho chúng ta tăng cái đạo lực để chống lại cái tâm ác của mình, chứ không có cái đó thì không có cái gì để chống lại. Bây giờ ví dụ như người ta lấy cái kiếm ta đâm mình, giới là cái đồ để đỡ, để đỡ hết tất cả đó, để bảo vệ chính cái tuệ căn huệ mạng của mình. Do đó mình lấy 8 cái đó để mình đỡ. Cứ bình thường mình không có đạo lực để đỡ, nếu có tu có đạo lực thì người ta đỡ được, còn không có đạo lực người ta đỡ không được. Nên giữ 8 cái giới. Mà 8 cái giới này là giới của xuất gia chứ không phải giới của người tại gia nha. Nên phải giữ bằng giới của người xuất gia. Như vậy giới người xuất gia thứ nhất là cấm sát sanh. Sát sanh của người xuất gia là không được giết bất kỳ con vật nào, từ bò, bay, mái, cửa, ai giết con nào phạm giới. Vô tu bát quan trai, Nam Mô A Di Đà Bà Dạ, chát dính liền. Giới xuất gia mà đâu phải giới tại gia đâu. Tại gia thì Đức Phật á, là cấm giết người cho đến những con vật lớn, con vật nhỏ tha được thì tha, nhưng mà giới bát quan trai không được giết con nào. Nên mũi bay da da phủi cho nó bay, kiến đi bò ra quý vị ơi, nhầm người. đi thọ giới bát quan trai mà lấy ba cái dầu hôi rồi đổ kiến gì tùm lum hết trơn, rồi giật mũi giật rớp rớp mà sai rồi, không có đúng đâu. Trên tinh thần của Phật pháp, mình không đầy đủ lòng yêu thương của pháp giới chúng sanh. Mình là con người thì mình thương người, mình cứu người quý vị. Còn mình là Phật, là thánh, là người xuất gia, mình thương yêu pháp giới chúng sanh. Từ chúng sanh trong đạo Phật lớn lắm, chứ không phải là từ bác ái bình thường đâu. Từ chúng sanh có nghĩa là bốn loài: loài thai sanh, loài quá sanh, loài thấp sanh, loài nõn sanh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là tứ sanh chi từ phụ, là cha lành của bốn loài chúng sanh. Nên loài thai sanh là sanh từ bào thai ra, loài nõn sanh là sanh từ trứng, loài thấp sanh sanh từ ẩm thấp đi lên, loài quá sanh tự nhiên có, như mấy con thiêu thân đó, tự nhiên nó sanh ra, đủ áp suất nhiệt độ nó sanh ra. Như vậy thì bốn loài chúng sanh này thì cái lòng mà thương đó, đó quý vị mới gọi là chúng sanh. Nên cái giới đầu tiên sát sanh không được sát cái con nào hết. Đó, quý vị, như vậy mới giữ đúng bát quan trai, mới công đức cực kỳ trong ngày đó. Nguyện không giết con nào hết, con nào cũng tha chứ. Dầu trong mũi cắn cũng phổi luôn nữa. Đó quý vị, dầu trong kiến cắn mình cũng phổi luôn chứ. Lâu lâu nhầm khi kiến cắn ngầm lên bóp đầu, nghiến răng đó chứ. Có nhiều người bóp còn nghiến răng cái nữa. Đó quý vị, như vậy ha. Bữa trước, có cô Phật tử là con đi thọ giới bát quan trai, giác chưa ngồi nghỉ con bắt chí được không? Quý vị, hồng nuôi chí ngày đi ngày mai bắt ha quý vị. Có nghĩa là cái con gì có cái mạng sống của loài chúng sanh là không được hết quý vị. Đã gọi là tu ngày mà. Như vậy thì giới đầu tiên là giới sát sanh. Giới thứ hai á quý vị là giới trộm cướp. Giới trộm và giới cướp. Cướp là cưỡng đoạt người ta, trộm là không cho người ta hay, mà mình lấy của người ta. Dầu cây kim cộng chỉ, trái ớt trái cà lớn nhỏ không được quyền trộm cướp của người khác nếu người khác không cho. Có nhiều người đó quý vị nói là có gì nhỏ nhỏ trái ớt thôi gì thôi thầy, thấy chùa cặp bên chùa của người ta trồng đám ớt bữa nay á, ra ăn cơm quý vị thò qua bẻ trái ớt làm gì ăn dính luôn. Quý vị đã rồi đó là trộm cướp rồi mà với con người xuất gia có nghĩa là không được tham lam bất kỳ cái điều gì. Quý vị biết là bảy hột lúa đồng còn đổi lại cái thân ngựa 7 năm để trả nợ cho người ta mà. Do đó mình người xuất gia rồi, không quý vị, không xin người ta thì dứt khoát không lấy gì của người khác cả, dứt khoát không lấy một cái gì cả. Mình phải nguyện trong tâm ngày đó. Cái thứ ba nữa là giới dâm dục. Giới dâm dục có nghĩa là tu hạnh ngày đó thanh tịnh, không có nam không có nữ ở tại đây, không quý vị. Có nghĩa là tu theo hạnh thanh tịnh ngày đó, không có vợ không chồng gì ngày đó cho quý vị. Bữa đó là gì là gọi là cắt ái ngày, không quý vị, gọi là ly thân ngày, phải không? Mình còn trong gia đình mà, nhưng ngày đó ngày ly thân tuyệt đối luôn á quý vị, gọi là trường trai tiệt dục. Giới đó gọi là giới trường trai tiệt dục, đó là cái ngày đó tu bắt quan trai mà, chứ không phải là tà dâm. Tà dâm có nghĩa là mình vợ chồng chân chính còn được, nhưng mà cái này là dâm dục, có nghĩa là trường trai tiệt dục ngày đó. A Di Đà Phật. Giới thứ tư, giới thứ tư là giới vọng ngữ. Cái vọng ngữ này, không quý vị, vọng ngữ có nghĩa là cái lời nói của mình, mà Đức Phật chia ra làm bốn điều là nói qua lại, nói thiêu dệt, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Dứt phát ngày đó không nói, ngày đó chỉ nói ái ngữ mà thôi. Như vậy thì nói qua lại là sao? Nói qua lại có nghĩa là nói dối, không nói có nói không. Bữa đó không bao giờ được nói điều đó, kể cả nói chơi, nhưng mà tại gia nói chơi được đó quý vị. Nói chơi có nghĩa là có những khi mình nói dối mà gây thiện pháp là nói chơi, nhưng mà xuất gia ngày đó không được quyền nói. Nghĩa là không nói chơi vậy chứ quý vị, có sao nói vậy mà nói thật đó là lòng của mình. Như vậy không được nói là lưỡi đôi chiều, nghĩa là nói đi rồi nói lại, nói có nói không, không nói có nói tùm lum hết quý vị. Dứt phát ngày đó không nói. Cái thứ hai nói thiêu dệt, nghĩa là ít mình xích ra cho nhiều quý vị. Thấy anh giận chút xíu, nói con giận bằng con ba ba, nửa đêm nói gái cả nhà thất kinh. Vậy không được, xích ra nhiều, to lên này, nó không phải vậy quý vị. Chuyện có ít xịt ha, mà mình xích ra cho nó nhiều. Giống mình đi câu cá nè, cá bạn cá lòng tâm dứt lên cái vậy, trời ơi, hụt cá cả ký mấy. Quý vị thấy không, cá nào hụt cũng ký mấy hai ký không à. Còn cá tu được, câu được thì ngắn ngắn mẳng mẳng đấy không à. Nghĩa là chúng ta thiêu dệt nó lên, cho cái sự việc nó ly kỳ lên một chút. Mà thường chúng ta nói đi nói lại, tô vẽ cho nó ly kỳ dữ lắm đó quý vị. Thường là trước mắt đó là cái mặt của mình ha, làm cho vẽ nó hình sự lên, mà mặt mình vẽ cho nó quan trọng lên quý vị, mà sự việc nó xảy ra không có gì hết trơn quý vị. Nhưng mà thường á là ta tô son vẽ phấn nó lên, cái đó là cái tâm của mình muốn nặng cái vấn đề đi, muốn làm cho vấn đề nó cực kỳ quan trọng lên quý vị. Như vậy thì người ta gọi là nói thiêu dệt. Cái thứ ba nữa là nói đâm thọc, Nói đâm thọc là nói có ý ác để cho người ta đau khổ. Nói có ý ác để cho người ta đau khổ. Giống hệt như là mình thấy mình đứng đây, người ta lấy cái cây, người ta đâm, người ta thọc vào trong hông mình á. Mà cái này thọc bằng lời nói, nên có những lời nói làm chua xót lòng người, rồi nó đau lắm quý vị. Có những cái nói đau lắm, nhất là xui gia rồi hai bên mà hai đứa con, phải không quý vị, mà nó không thuận thảo nhau, hai xui gia ra đấu miệng với nhau, đấu hồi nó đau lắm, đâm thọc không nha quý vị. Giống hệt như là tuần gì Tô Ánh Nguyệt á, con trai tôi nó có học nhưng lại vô nghì, con gái anh cũng chẳng có ra gì chẳng hạn gì, đâm thọc vô nha quý vị. Nha, hoặc giả là thấy là người ta không có học á quý vị, ông lợn sổ con nho, ông nói là học giả hảo bất học giả hảo, học giả như hòa như đạo. Không học thì cũng tốt, không học cũng tốt thôi. Tôi có học này cũng tốt, anh có anh không có học tôi biết cũng tốt thôi. Bất học giả tất nhiên là học giả hảo, học cũng tốt. Bất học giả hảo thì không học nó cũng tốt thôi. Nhưng mà ông nói thêm câu: học giả như hòa như đạo, bất học giả như thảo như cảo. Học giả như hòa như đạo là hai thứ tốt nhất, còn không có học coi như cỏ như rác vậy. Quất một cái vô tìm người ta chưa? Hồi nãy mình nói cái nào cũng tốt, nhưng cuối cùng mình chê người ta như cỏ rác. Nói đó nói gì? Đâm thọc vào trong cái chỗ người ta đó, là chỗ người ta không có học mà mình lại nói như vậy đó quý vị. Tại vì mình có học, người ta không có học, mà mình lại nói không học như cỏ như rác. Mình nói đó đâm vô lòng người ta chưa? Đó là đâm thọc đấy quý vị. Thấy người ta hở chỗ nào đâm chỗ đó, hở cái chỗ không học đó mới chỉa thẳng chỗ không học mà nói. Đó quý vị thấy không? Thấy người ta ăn cướp ăn trộm, hồi xưa ta lãnh cái án đó hoài quý vị. Đâu hồi 5 tuổi với nó ăn trộm, bây giờ vô quý vị ơi, gặp mình cứ khui cái chuyện cũ ra nói không, khui cái chỗ mà hở của người ta đó. Nên ai cũng có cái gốc chân của Ensin, có nghĩa là thần thoại Hy Lạp đó quý vị. Ensin á là ông dữ dội lắm, chỉ có cái gốc chân thôi là cái điểm yếu của ông thôi. Nếu ai đâm vô gốc chân là ông chết đó, gọi là hở cái gốc chân của Ensin. Hoặc là quý vị coi phim của Hồng Kông á, mà thần Điêu Đại Hiệp có Mai Xuân Phong và Trần Quyền Phong mà luyện cửu âm chân kinh, mà luyện tới mình rong song sắc luôn, có lỗ rúng liệu không được. Nghe quý vị, ai đâm vô lỗ rúng là chết liền. Vậy thì mỗi người đều có một cái sơ hở của người ta, có nghĩa là có một cái chỗ hở. Nếu ai nắm được chỗ hở là nắm được người đó đó. À, quý vị, nên người ta, cái người mà ta có ý ác á, ta nắm chỗ hở của người khác để ta sai khiến người khác. Nếu mà không nghe theo lời tôi, ta đâm ngay chân chỗ đó đó, quý vị có nghĩa là đâm thọc đấy. À, như vậy thì đâm thọc có nghĩa là tìm chỗ hở của người khác để nói đâm ngay vào đó, để cho người ta liệt đi. Nghe quý vị, nói ra cứng họng liền quý vị. Tại vì người ta chỉ hở chỗ đó thôi à, đâm vô là dính, đâm vô là dính thôi. Nhưng mà mình nói đâm ngay chân chỗ đó không đó, gọi là nói đâm thọc, nói làm đau đớn lòng người của người ta. Chỗ người ta kỵ nhất mình nói vô chỗ đó, nói quý vị, gọi là nói đâm thọc. Cái cuối cùng gọi là nói ác khẩu. Nói ác khẩu tất nhiên là một lời nói mà không đem lại sự hên cho người ta, mà còn là nói xui không. Nói ác khẩu, trong cái nói ác khẩu đó có rủa xả quý vị. Rủa xả, mày là đồ này, mày là đồ kia, đồ cái con này, đồ con kia quý vị. Cái đó là nói rủa xả đó. Rồi nói lên những cái lời xui xẻo cho người ta không à quý vị. Bệnh cái nói, bệnh chưa chết sao? Quý vị thấy không? Làm cho người ta xui không à? Nói lên những cái xui nhất cho người ta không à quý vị? Người ta đi buôn á, nó giái cho chìm xuồng. Ví dụ như vậy, nói những lời vậy đó. Như vậy thì nói những lời đó là những lời ác khẩu. Trong nhà Phật gọi là lời ác khẩu, ta gọi là nói lời cú kêu, mồm cú, mồm quả kêu với quý vị. Nên có người ta khi mà người ta khai trương cái gì đó, ta sợ những cái người đó lắm. Sợ những người nói ác khẩu lắm. Lời nó không có hên, nói toàn là nhìn thấy những cái điều bậy bạ không à. Ta mới cất nhà đi ăn tăng gia, hỏi nhà cửa nhỏ xíu sao khiêng hòm ra. Quý vị thấy không? Ta nhìn vậy không á, lời nói ác khẩu đó quý vị. Như vậy thì bốn cái cách nói đó, Đức Phật dạy đó là nói vọng ngữ, nói để làm cho người khác đau khổ mà chưa chắc mình đã được sung sướng đâu quý vị. Do đó mà chúng ta tránh những cái cách nói đó. Như vậy là giới thứ tư là giới vọng ngữ, giới thứ năm là giới là cấm uống rượu và những chất gây nghiện. Cái ngày đó quý vị, tại vì rượu và những chất gây nghiện làm mờ đi lý trí của mình. Những chất rượu thì nó nặng nề nhất, và những chất gây nghiện thì gã nghiện ngập cái gì rồi đó quý vị, thì những cái khác mình đều làm tốt hết trơn. Tại vì chính vì cái cơn nghiện của mình mà mình có thể làm những điều ác mình không hay quý vị. Nên có những người chích xì ke ma tí quý vị, về nhà là lấy tiền bạc của gia đình bình thường, ăn cắp nhằm khiên cắp ly hương đi bán luôn. Vì cái gì? Vì cái nghiện đó mà làm trái những cái đạo lý lương thường, làm những điều ác mà mình không hay. Do đó mà cái giới là cấm uống rượu và những chất nghiện thì cũng được Đức Phật liệt vào trong cái giới của bát quan trai. Còn cái giới mà chúng ta ở nhà của năm giới cấm chỉ uống rượu thôi, nhưng không nghe cái nghiện. Nhưng mà trong bát quan trai là giới nghiện ngập, có nghĩa là ghiền cái gì thì không được vào ngày đó. Như vậy thì có Phật tử người ta hỏi, vậy thì ngày nay á, như vậy thì con ăn trầu làm sao? Nghỉ ăn trầu một bữa. Hút thuốc, nghỉ hút thuốc một bữa. À, quý vị, nghiện mà, cái gì nghiện nghỉ có một bữa mới gọi là xuất tam giới. Mà lìa tam giới quý vị, ở trên cảnh của Niết Bàn đâu có trầu, phải không? Cảnh Niết Bàn đâu có thuốc. Như vậy mình không cấm ăn trầu, cấm uống thuốc, hút thuốc. Nhưng mà ngày đó chúng ta không có chất gây nghiện. Uống rượu thì không được uống rồi, dĩ nhiên là không được uống rồi quý vị. Nhưng mà các chất gây nghiện thì ngày đó chúng ta cũng lại bỏ đi luôn trong ngày đó. Thử quý vị, mới vượt qua bản thân mình ngày đâu phải chuyện chơi đâu. Nên ngày người nào mà có hút thuốc, có ăn trầu, ngày giữ giới bát quan trai được, ngày công đức mới lớn cực kỳ, chiến thắng được bản thân của mình mà. Đó là giới thứ 5. Giới thứ 6 quý vị là không đeo tràng hoa, sức dầu thơm và đồ trang sức. Bây giờ ví dụ như đồ trang sức là gì? Như vậy nhẫn cưới được không thầy? Được không sao? Nhẫn cưới có phải trang sức hay không? Trang sức có nghĩa là mình đeo làm đẹp, nhẫn cưới đeo kỷ niệm, hai đó khác nhau. Quý vị, có nghĩa là, nhưng mà tốt nhất thì không đeo đồ trang sức, nhưng mà nói trên lý vậy mà thôi. Chứ trong kinh thì không có phân biệt cái nhẫn cưới hay là cái nhẫn mình le lên xe xua. Nhưng cái ở bên Ấn Độ của quý vị, thường là người ta trang điểm dễ thương lắm, trang điểm vòng hoa. Nghĩa là người ta lấy vòng hoa, ta trang điểm vòng vòng, lấy cái nhành hoa cài mái tóc rồi đại loại như vậy. Thì Đức Phật dạy là ngày đó không được trang điểm. Thì trong cái trang điểm này, cái ý của vấn đề á là làm cho mình lòe lẹt, làm cho tô son chét phấn lên để mình ham thích cái thân này. Trang điểm là tận cùng của nó là tham sắc đó quý vị. Có nghĩa là tham cái đẹp của cái sắc nên mình mới trang điểm. Chứ không phải là trang điểm là chỉ có sức dầu thơm hương hoa thôi. Ngoài dầu thơm hương hoa mình có thể dùng kem để mình xài. Không phải vậy quý vị. Cái ý của trang điểm là mình làm đẹp để khoe khoang người khác, để đắm nhiễm vào trong sắc thân. Có nghĩa là mình lưu luyến cái sắc thân mình. Mình đã lìa tam giới rồi mà còn lưu luyến ở sắc thân là mình còn tâm ở trong tam giới mà. Phải không? Do đó là mình không có đeo tràng hoa, dầu thơm, trang sức, tất cả các cái bỏ lại nhà hết luôn quý vị. Nên có nhiều người nói là con lỡ sức kem rồi sao thầy? Cũng không sao, nếu mình thấy mình xấu quá, mình sức lên cho vừa mắt người ta thì cũng không sao. Chứ không phải là mình muốn ham lè lẹt. Nên cái gốc của vấn đề là cái chỗ là mình làm để quyến luyến cái sắc thân của mình thôi. Chứ không phải là mình làm cho đẹp lòng người thì theo thầy nghĩ không sao. Có nghĩa là ví dụ như mình làm đẹp lòng người, ví dụ mình thấy mình cái mặt mình thấy ghê nó nên là đen thui tàn nhang không à. Bây giờ mình làm lên cho nó bớt cái tàn nhang đi, để cho người ta nhìn người ta dễ chịu hơn. Ví dụ nha, có nghĩa là mình muốn làm cho người khác ta nhìn dễ chịu hơn, chứ không phải là mình trang điểm để cho người ta khen mình đẹp. Hai cái này nó khác nhau, cũng xuất phát từ gốc ở trong tâm ra. Nhưng mà gốc của vấn đề là cái chỗ này, cái giới thứ 6 là để mình cung phụng cái bản thân của mình, để làm đẹp, để khoe khoang với những người khác mà mình đắm say vào trong cái xác thân mình, không nỡ bỏ xác thân mình để lìa tam giới. Ví dụ như là mình có tâm mà chấp thủ về xác thân thì người này không thể giảng sanh Tây Phương Cực Lạc được quý vị. Tại giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thì phải có cái nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc, là cái nguyện bỏ cái cõi ta bà này. Trong cõi ta bà này có thân, có tâm, chấp thủ của tâm, chấp thủ của thân và tất cả của cải tài sản của mình đều mình không quyến liếng hết. Như vậy thì nếu mình chấp thủ vào thân là quyến liếng vào thân rồi đó, nên khó lòng đi lên lắm. Nên có những người nào mà càng đẹp càng khó đi đó, nghĩa là càng đẹp người ta càng quyến liếng thân mình nhiều, mình xích so thân mình nhiều. Nên càng già người ta thường hay càng chán ngán cái bản thân mình, nhưng càng đẹp người ta càng lưu luyến cái bản thân mình. Mà hồi thời của Đức Phật nàng Liên Hoa Sắc cũng vậy, lúc đi tu mới có mười mấy 20 tuổi, nhìn xuống cái dòng nước thấy cái bóng mình chìm trong dưới quý vị, bắt đầu khởi lên tâm niệm liền, sao nhỏ mà mình đẹp đi tu uổng với ta, quay về. Đó quý vị, nên Phật mới quá ra độ thành cái bà già rồi từ từ rụng răng đó, mới thấy được cái vô thường của đời sống. Bây giờ mình trẻ vậy, mai mốt cũng già, mai mốt lụm cụm rồi chết đi luôn. Cuối cùng Phật mới là quá giải được cái tư tưởng là khi hưởng thụ, khi cái thân này còn non trẻ. Nên khi mà thân mình còn trẻ, chấp thủ vào thân nó lại càng nhiều. Cái đó là giới thứ 6. Giới thứ 7 đó quý vị, là không ca hát, múa hát, không nằm giường cao niệm tốt. Không ca hát, múa hát có nghĩa là tâm mình không vui chơi với những cái tầm thường của thế gian. Hát karaoke hoặc nghe hát nghe hát thì là nghe nhạc đồ á, chứ nhà kế bên ta bắt karaoke thì cái chuyện đó là chuyện của người ta. Ý là mình nói mình tự bắt lên để mình nghe đó, hoặc là mình ca hát này đó, cứ như là vui chơi theo thế tục. Cái ý của cái giới này là vui chơi theo thế tục và ham nằm niềm giường cao niệm tốt. Giường cao niệm tốt có nghĩa là mình ham cái giấc ngủ đó, quý vị, chứ không phải nói là mình ham cái giường. Ở đây có nhiều người đó quý vị, nằm sát đất mà cũng ham giấc ngủ à. Sao quý vị? Nằm không nằm giường cao nhưng nằm giường sát dưới, mà nằm giường sát dưới nằm niệm mút kinh đan rồi xịt này nọ cũng vậy thôi quý vị. Cái gốc của vấn đề là không tham đắm vào trong cái giấc ngủ của mình. Nên quý vị, chứ không phải là cái ngủ nghỉ không ham đắm vào đó, chứ không phải là nằm cái giường cao với cái giường thấp. Ở đây nhằm khi mình nói không nằm giường cao, mình hạ xuống dưới mà mình trang điểm rồi mình làm đủ thứ như bậc đế vương thì cũng như không. Quý vị thấy cái gốc của vấn đề, đừng cho mình tham đắm vào trong cái đó, đắm lị vào trong đó. Cái cuối cùng là gọi là không ăn phi thời. Có hai cái để mà cho chúng ta phạm nhiều nhất, cái đó là ăn và ngủ. Con người ta mình tập tánh ăn ngủ nhiều đời nhiều kiếp lắm. Cái gì kinh cái ngủ, cái giới của ngủ là giới của nằm giường cao niệm tốt đó, có nghĩa là mình ngủ vừa đủ giấc thôi, ngủ chỗ nào cũng được, không cần phải cao sang. Còn không ăn phi thời có nghĩa là mình tịnh cái nghiệp khẩu của mình bữa đó lại một chút, quý vị, không gì cái miếng ăn. Cái giới đó là không gì cái miếng ăn. Chứ còn nhầm khi mình nói là cái giới không ăn phi thời có nghĩa là ta quy định là ăn buổi sáng thôi, buổi chiều không ăn nhưng mà có thể uống được. Bắt đầu kêu con ra ngoài mua 200 gram yến gì nấu cho mẹ ăn húp mà, quý vị đâu nhai đâu quý vị. Nhưng mà vẫn cái tâm mình cũng muốn làm béo mập. Mình sửa ensure nghe con, đừng sửa đậu nành không đủ chất à. Ví dụ vậy đó quý vị, có nghĩa là mình vẫn còn tham đắm, mình cũng vẫn còn lựa chọn, tuy không nhai, uống thật, nhưng mà uống là uống cũng thứ dữ, quý vị, cũng sang trọng như người ta như vậy. Như vậy thì cái gốc của giới nó không phải nằm chỗ đó quý vị. Cái gốc của giới là để cho chúng ta phá được cái tánh ham ăn của mình, nghĩa là không ăn phi thời, ngoài đó ra không ăn lạp nhạp này nọ, để phá đi cái lòng tham chấp vào ăn uống của mình. Chứ không phải cái giới là không ăn phi thời là 12 giờ trưa là trở về sao không được ăn, được uống bắt đầu chọn quý vị, xây sinh tố rồi ra cho thiệt bổ rồi uống vô không có bị giới. Quý vị, như vậy thì vẫn còn ham đắm vào ăn uống. Cái gốc của nó là gốc ở trong tâm, mà mình cứ chỉ ra ngoài tướng, mình không phạm ngoài tướng, không phạm ngoài tướng là được. Nên có nhiều người nói là cấm uống rượu vì bữa nay uống bia thoải mái, vậy đâu không phải. Cái gốc vấn đề nó không phải nằm chỗ đó. Gốc uống được vấn đề là mình sai xỉn, mình phạm cái tội, cái đó là cái gốc của vấn đề, là cái chỗ sai xỉn. Chứ không phải cái gốc vấn đề là cái chỗ trên câu chữ của nhà Phật. Nên Đức Phật dạy là y nghĩa bất y ngữ, có nghĩa là qua cái đó mà ẩn tàng cái nghĩa lý bên trong, để cần làm cái gì mình hiểu điều đó để mình giữ, chứ không phải là trên cái từ ngữ mà mình giữ. Nên có nhiều người lách luật đó quý vị, nói không cho uống rượu thì uống bia, quý vị không ăn phi thời thì uống phi thời, đâu có sao đâu, chữ ăn mà bây giờ mình uống đâu có sao đâu. Quý vị nên xây đồ đồ chất bổ rồi ra để uống vô thì cũng giống hệt nhau vậy. Không ăn cơm xây cơm ra thành cháo ăn cũng như không, quý vị thấy cũng như không, giống hệt nhau, có khác gì nhau đâu. Như vậy thì trên câu chữ để chúng ta gì, lách luật. Lách luật chi, nhà Phật không cần lách luật, mà cần Đức Phật cần sự giác ngộ của tâm tại đó, làm cái đó để được lợi ích gì, chứ không phải là lách cái chữ này qua cái chữ kia mà mình giữ được cái giới pháp đó. Nghe quý vị, nếu ai làm được điều đó trong 8 cái điều đó ở trong ngày đó quý vị, như vậy thì ta được cái giới thể. Cái giới thể là gì? Là giống như là một cái nón vậy, nó che chở cho mình. Giới thể che chở cho mình, nó che chở cho mình những cái điều ác. Nếu ai giữ được những cái điều đó thì ác không tấn công vào được cho mình ngày đó. À, quý vị, có nghĩa là ngày đó là ác nó không tấn công mình. Nhưng mà nếu mà giữ giới bác quan trai thì giữ phải một ngày một đêm mới đúng với bác quan trai, chứ nếu mà giữ nửa ngày thì không đúng. Nhưng mà do cái tình hình của chùa, do hoàn cảnh của địa phương, chúng ta không thể ở chùa trong vòng một ngày một đêm. Như vậy người nào thọ giới bác quan trai thì thọ luôn ở nhà thêm 12 tiếng sau, có nghĩa là 6 giờ sáng này đến 6 giờ sáng hôm sau để xả giới. Ở chùa xả vào buổi chiều nay nhưng về nhà mình giữ tiếp. Không quý vị, về nhà mình giữ tiếp qua 6 giờ sáng sau mình tự quỳ trước trên bàn Phật, mình xả luôn, thì cái đó mới là mình tròn đủ cái giới pháp. Nhưng mà khi mà xả giới, khi nhận giới và khi xả giới, không quý vị, nó sanh ra hai chuyện xảy ra. Cái người thứ nhất là trước khi đi vô thọ giới, Có cái người Phật tử quý vị, đầu 5 giờ sáng ra ngoài quán kêu tô bún bò. Hỏi đi đâu Vinh Bảy, Thọ Giới bắt quan trai. Chả biết cha sao có nang bún bò. Ông 8 giờ ông thầy mới chuyển giới, giờ mới 7 giờ chưa vô giới. Quất hai hộp gà, nó bị thủ sẵn ngày đó ăn chay mà, phải không? Sáng quất tô bún bò hai hộp gà. Như vậy thì ông nói là ông không có phạm giới bát quan trai. Sáng á, là 8 giờ ông thầy chuyện, vô giới có giữ giới. Ông thầy Thọ đưa giới thì mới giữ, chứ chưa đưa lấy gì giữ, phải không quý vị? Như vậy thì Thọ giới bát quan trai có hai cái giới để thọ. Giới thứ nhất gọi là tướng giới, giới thứ hai gọi là tâm giới. Mà thọ tâm giới thì đắc cảnh giới của tâm, thọ tướng giới chỉ đắc cảnh giới của tướng thôi quý vị. Tướng chết rồi mất, tâm chết rồi còn. Như vậy cái tâm mà không thọ đó nó vẫn còn á, thấy không quý vị? Nên mình biết thọ giới quán trai là bắt đầu từ sáng sớm 6 giờ cho đến 6 giờ sáng ngày mai. Thì bắt đầu 6 giờ này bắt đầu mình vô giới của tâm giới. Ai giữ được tâm giới thì đắc được tâm, ai giữ của tướng giới đắc được tướng, thấy không quý vị? Mà giữ vừa tâm vừa tướng đắc được cả hai cái. Như vậy thì chết đi rồi mất tướng còn tâm. Mà mình mới đắc có tướng không thấy thua rồi, phải không? Tâm mình đâu có đắc đâu. Nó dẫn mình đi, dẫn mình đi theo kiểu phá lách chỗ đó đó. Thì cái phá lách đó là tâm tà, dẫn đi đường tà. À, quý vị thấy không? Nên ngày mai bắt đầu thọ giới bát quan trai là mình biết 6 giờ sáng mai là mình không được phạm vào đó. Tuy ông thầy chưa truyền giới cho mình, chưa vào cổng chùa, nhưng mình vẫn giữ đúng giới bát quan trai đó. Tại vì Phật nói vào 6 giờ sáng đến 6 giờ sáng ngày hôm sau quý vị. Chứ không phải khi thọ rồi á là chúng ta mới lãnh giới đâu. Thọ rồi lãnh tướng của giới, không thọ lãnh tâm của giới. Mà quý vị tâm giới mới đắc á, Phật môn vạn pháp không ngoài cái tâm mà. Nên mình thọ từ cái tâm giới đó. Có nhiều người á quý vị, đi vừa ra ở đây 4 giờ, về nhà 5 giờ chiều, đó quý vị bắt đầu kêu con, ôi nướng mấy khô mực lên, nói gì, ngồi ăn, ăn ngon lành gì. Hỏi sao bữa nay thọ bắt quan trai mà có 8? Chà, xả giới 4 giờ, giờ gần 6 giờ. Nghe quý vị thấy không? Như vậy á thì ông thầy xả giới rồi là xong rồi quý vị, không có đâu. Xả cái giới tướng thôi, cái giới tâm nó vẫn còn. Có nghĩa là qua 6 giờ sáng ngày hôm sau. Nên đa số quý vị Phật tử mình phạm vào cái giới ăn phi thời hết, ăn chay ngày gần chết luôn á quý vị. Nên về nhà ráng có gì ăn cái đó vô à. À, như vậy á giờ về giới pháp ở chùa và giới pháp ở nhà. Nhưng mà đúng giới bát quan trai giới, nếu ai muốn thọ đúng cho có công đức cực kỳ. Mà ai mà thọ đúng một ngày một đêm gì quý vị, bắt đầu hồi hướng nè. Cái gì hồi hướng gì có nấy nè. Giờ ví dụ nha, ông chồng nhậu quệ quá, con thọ giới bát quan trai bắt đầu con hồi hướng nè. Con quỳ xuống, công đức con thọ giới bát quan trai ngày hôm nay con hồi hướng cho ông chồng con á, là ông đừng có nhậu nữa. Có nghĩa là ông biết được Phật pháp quý vị. Quý vị thọ 5-3 lần cái tự nhiên ông xây chuyển. Đủ công đức phước báo để chuyển hóa cái nghiệp duyên của ông. Nên cái mà mình hồi hướng á quý vị, hồi hướng và cái công đức mà mình làm phước nó tác động, hai cái nó khác nhau. Bây giờ ví dụ nha, mình làm một công đức tác động, như là mình đem đi cúng gạo 10 ký gạo mà không hồi hướng gì cả, thì mình sẽ được là ăn no mặc đẹp trong kiếp sau, nếu đủ cái duyên để nó đến. Hoặc trong kiếp này, quả báo nó có hai loại mà, một quả báo nhãn tiền và một quả báo hậu kiếp. Quả báo nhãn tiền là trong kiếp này mình đủ duyên thì nó sẽ trổ quả luôn, nhằm khi làm bữa sáng chiều nó trổ quả nó không chừng nữa. Nhằm khi sáng mình giúp người ta, chiều trúng số không chừng. Chính cái chỗ giúp người ta đó mà mình chiều nay á là mình được cái lợi lạc gì đó cái gì, thì cái đó đủ duyên nó tới à, chứ không thể nói thời gian nào hết. Nếu mà trong kiếp này gọi là quả báo hiện tiền, trong kiếp sau là quả báo của hậu kiếp, đúng không quý vị? Nhưng mà cái đó là tùy nhân quả mà nó đi, có nghĩa là mình tác động vào trong cuộc đời cái gì thì nó sẽ gặt hái lại mình cái đó. Nhưng mà còn cái thứ hai nữa, còn cái nguyện nữa quý vị. Bây giờ ví dụ nha, mình á là cho người ta có 10 ký gạo thôi, mình quỳ xuống mình nguyện là nhờ cái phước báo của 10 ký gạo mà con cứu khổ cho người ta này, con nguyện cho thằng con nó được thông minh, chứ nó học lớp 1 4 năm nó chưa lên được lớp 2. Có nghĩa là mình đáng lẽ mình bố thí gạo thì mình được no ấm quý vị, nhưng mà đằng này bố thí gạo mà mình nguyện cái nguyện khác cho nó được thông minh. Đáng lẽ mình ấn tống kinh sách thì con mình được thông minh quý vị, nhưng mà này do nguyện của mình, gọi là nguyện lực. Mình ấn tống á, mình cho có 10 ký gạo, nhưng mà đằng này mình nguyện cho con mình được thông minh thì con mình sẽ được thông minh. Nghe là nguyện nó dẫn dắt đó, nhờ công đức phước báo nó thành tựu phước báo khác theo cái nguyện của mình, chứ nó không phải là trái chanh ra trái chanh, trái ớt ra trái ớt nữa, mà do nguyện lực của mình sửa cái trái này hột này ra cái hột kia là do cái nguyện của mình. Bây giờ ví dụ nha, mình tu bát quan trai, bắt đầu mình hồi hướng, con nguyện tu bát quan trai này nhờ công đức bát quan trai này mà sau khi con xả báo thân này được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đâu cái gì? Đáng lẽ mình thọ Bát Quan Trai là mình nhập vào trong Niết Bàn, nghĩa là tu để giải thoát giác ngộ luôn. Nhưng mà này mình hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, đó quý vị, thì lập tức nhờ cái công đức đó mà nó đủ, đủ cái độ lớn của nó rồi đó quý vị. Sau khi mình xả cái báo thân này, được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc luôn, nhờ thọ giới Bát Quan Trai. Đó quý vị thấy không? Như vậy thì cái đó là tâm nguyện của mình, tâm nguyện của mình để chuyển một cái công đức, một cái phước báo để về theo cái sở cầu sở nguyện mình như lý mà tác ý. Nên như vậy thì nó tự nhiên thì nó thành cái quả báo và theo tự nhiên mình làm. Nhưng mà cái thứ hai nữa là mình nguyện lực để chuyển cái quả báo này thành, đó ta gọi là hồi hướng Tây Phương Cực Lạc. Chứ từ hồi hướng mình nghĩ là hồi hướng, mình nghe nói hồi hướng thôi, chứ thực ra mình làm một công đức gì đó thì mình nguyện nhờ công đức này mà được cái kết quả kia thì ta gọi là hồi hướng. Nhờ công đức này được kết quả đó, nhờ công đức này kết quả đó. Nên mình làm 100.000 công đức khác nhau ở tại ta bà này, nhưng mà mình chỉ có một kết quả duy nhất là được sanh Tây Phương Cực Lạc. Cái quả báo sau cùng chỉ một quả một, phải không? Nhưng mà cái nhân mình gieo 100.000 nhân khác nhau, cho gạo, cho thóc, niệm Phật, Bát Quan Trai, rồi tu hạnh bố thí, rồi tu an lạc ngày, rồi niệm Phật, rồi cúng dường phóng sanh đủ hết. Là cái nhân gieo 100.000 nhân khác nhau, nhưng mình cầu một quả báo duy nhất là được Phật rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc sau khi xả báo thân này, phải không? Cho nó khỏi sanh tử luân hồi nữa. Thì cái quả báo nó có một quả thôi, nhưng mà cái nhân mình gieo có 100.000 nhân khác nhau, cái đó ta gọi là hồi hướng đó. Trong một kiếp Tây Phương hồi hướng, cái đó gọi là mình hồi hướng thì sẽ được thành tựu như ý của mình. Như vậy thì cái thứ nhất là chúng ta giới pháp, có nghĩa là chúng ta thọ giới pháp của Bát Quan Trai. Cái thứ hai nữa là chúng ta công phu tu tập. Hai này khác nhau. Cái thọ giới là giữ giới ngày đó thì được cái phước báo của giới. Công phu tu tập thì được công đức của công phu tu tập. Công phu tu tập chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất là tu tập theo thời khóa của nơi thọ Bát Quan Trai. Bây giờ ví dụ như nói là 8 giờ ta lên niệm Phật, 9 giờ ngồi thiền, trưa 10 rưỡi tụng kinh, rồi 12 giờ chỉ tịnh, 2 giờ nghe pháp, chiều 4 giờ xả giới, ví dụ như vậy. Thì có cái thời khóa tu tập, giờ nào làm việc nấy. Như vậy nó dính tới luật, không quý vị. Thọ Bát Quan Trai còn dính tới luật nữa. Bây giờ ví dụ như giờ chỉ tịnh mà ngồi vậy, quý vị ơi, ngồi nói chuyện không, phạm luật rồi. Mà phạm luật giống như là phá giới vậy, quý vị. Luật thì phạm luật thì bị phạt. Phạm luật có nghĩa là mình làm méo đi cái chung của đại chúng, làm sai đi cái chung của đại chúng, bị tội gì, làm cho người ta đau khổ. Mà làm cho ta khổ bị tội không có phước, ngày đó bị tổn phước. Do đó mình muốn phước báo lớn ngày đó thì công phu tu tập giờ nào phải làm đúng theo giờ đó mình được phước báo. Quý vị, nên có những người á đang ngồi nghe pháp, bắt đầu mình nói chuyện riêng. Hoặc là đang ngồi nghe pháp, quý vị, bắt đầu mình đem nước nôi vô mình uống, mình nhấp nháp uống cà phê, ví dụ như vậy. Giờ nào làm việc nói, giờ này đâu phải giờ uống cà phê, giờ này đâu phải là giờ uống nói chuyện riêng. Bắt đầu lên ăn cơm, ta ăn á thì ta ăn muỗng gấp đũa, còn mình đũa như mình sửa vô hết, mình sửa vô gấp gấp gấp kiểu này, quý vị, cái đó là mình phạm luật rồi đó. Luật ở trong chùa không phải được như vậy, ta đã quy định rồi mà, quy định là gấp đũa ăn muỗng. Tại sao mình lại gấp đũa? Mình làm cho người ta phật ý phật lòng. Quý vị, như vậy mình bị tổn phước, như vậy là luật mình lại làm không đúng. Như vậy thì khi mà mình tu tập là tu tập cái thứ hai, thứ nhất đúng giới, cái thứ hai phải đúng luật. Nếu không đúng luật thì ngày đó cũng như là mình có thể giữ được một chút giới pháp, nhưng mà luật mình giữ không được, làm phiền lòng người khác, bị tổn phước ở trong ngày đó. Không quý vị, cái đó là chung của người ta, giờ nào thì mình làm việc đó chung. Như vậy thì mình biết giờ nào làm cái gì, giờ nào làm gì thì tùy đạo tràng quy định chung. Không quý vị, cái thứ ba nữa là công phu tu tập ngoài giờ chung. Ngoài giờ chung có nghĩa là bây giờ ví dụ như lên đây ngồi pháp là giờ chung, phải không? Ra nghỉ giải lao nửa tiếng đồng hồ. Như vậy nghỉ giải lao nửa tiếng đồng hồ, giải lao của cái gì? Cái đó gọi là giải lao của gì? Không phải giải lao của tu tập, cái đó là giải lao của cái thân mình đổi trạng thái từ chỗ trạng thái này qua trạng thái kia để cho thân mình được thoải mái, chứ không phải giải lao trong tu tập. Mà nhầm khi quý vị hiểu lầm, quý vị Phật tử hiểu lầm gọi là giải lao trong tu tập. Bắt đầu vừa ra quý vị ơi nói chuyện như ông dò dẻ nha, đâu phải giải lao tu tập đâu, mà người ta giải lao trạng thái của tu thôi, nghĩa là từ ngồi sang đứng. Do đó mình phải có vận động, mình đi ra ngoài, mình đi toilet, đúng không quý vị? Như vậy là giải lao này là giải lao của trạng thái tu tập, chứ đâu phải là giải lao của tu. đó quý vị, cái này là giải lao của tướng chứ không phải giải lao của tu. Nên vừa ra rồi nghe pháp xong ra nói chuyện tùm lum hết trơn, làm hi hi xèo xèo, đó quý vị, ăn cơm xong nói tùm lum hi hi xèo xèo. Hoặc là đi giải lao vòng vòng nè, vừa đi giải lao vừa cầm sáu chuỗi niệm Phật. Có người ở quý vị ơi chạy giỡn gì tùm lum tùm la ở trong đó hết. Như vậy đâu phải tu tập nữa, đâu phải giải lao của sự tu tập. Ngày nay mình tu tập nguyên một ngày, chứ không phải tu tập 5 phút rồi giải lao 10 phút nghỉ tu, 5 phút rồi 20 phút nghỉ tu. Đó quý vị, làm cho mình bị tổn phước không hay. Tại vì khi mỗi khi mà chúng ta thọ giới bát quan trai, có chư thiên của các tầng trời xuống quý vị, có long thần hộ pháp, có Bồ Tát gia hộ mà mình đâu hay đâu. Trong nhất là trong kinh điển của Ấn Độ á quý vị, các ngài á có nói trong một cái đoạn kinh là nói là ngài 6 ngày thọ bát quan trai quý vị, sau đó có các vua trời xuống chấm công chấm điểm gì đó, đại loại gì mà trong kinh Phật không thấy, mà trong hệ thống kinh điển của Vệ Đà với Upanishad của Ấn Độ á, người ta tin tưởng lắm, ta tu qua mà 6 ngày 8 ngày của bát quan trai giới của người ta giữ nghiêm lắm quý vị, sợ các vị vua trời rồi thái tử gì trời xuống gọi là ghi sổ tội phước của người tu bát quan trai giới quý vị. Mà trong kinh Phật mình thì không thấy thấy điều đó, nhưng mà người ta ta tin tưởng vào những điều đó. Do đó mà quý vị mới thấy là ngoài cái giờ đó ra mình vẫn phải công phu tu tập nó mới trọn vẹn ngày đó, nếu không thôi mình bị uổng quý vị. Nội tà bất khởi thì ngoại chướng bất nhập, lúc đó tà tâm mình khởi lên thì cái chướng tâm nhập vào trong đó, mình bị phiền não trong đó liền. Do đó mà từ sáng đến chiều mình tu, nằm trong ngủ á thì mình nằm nghiêng bên đó mình tu, nghe không quý vị? Rồi mình đi đứng nằm ngồi gì lúc nào mình cũng nhớ tới con đường tu, chỉ có ngày thôi mà, đâu có nhiều đâu quý vị. Và lúc đó mình đi về tới nhà, vì đi về tới nhà mất cái cảnh Phật rồi, tới cảnh của nhà bắt đầu tu này bắt đầu khó, lên cấp độ thứ hai nè quý vị. Tại vì mình tu tới 24 tiếng lận, khi về tới nhà nãy chúng ta mới nói tới ăn thôi, còn về tới nhà lại công phu ở tại nhà. Công phu tới nhà nó chia ra hai sự công phu. Công phu thứ nhất á, là công phu theo thời khóa, có nghĩa là 7 giờ, 9 giờ, 10 giờ về hàng khóa hàng ngày mình, trong khi ngoài cái bát quan trai này ra, mình về nhà 7, 8, 9 giờ, 10 giờ đó không biết, đúng không quý vị? Nhưng mà đó là theo thời khóa, nhưng mà ngoài thời khóa ra, như vậy thì cái ngày đó ngoài thời khóa ra, giới ở nhà giữ không? Giữ, đúng quý vị. Có nhiều người quý vị vừa về tối bắt đầu bắt phim coi rồi. Coi là 5-3-7 tập phim, như vậy là phạm vào gì? Xem đờn ca múa hát đó, vui chơi giải trí, hoặc là về hát karaoke này nọ. Đúng không quý vị? Chúng ta giữ đúng cái ngày đó bằng cái giới pháp đi. Nếu làm được đó, thì chúng ta hãy thọ. Còn nếu mà không làm được cái gì quý vị, thì chúng ta bị uổng trong tu với bát quan trai ngày đó, mà chúng ta trở thành tu hạnh của an lạc ngày, của ngũ giới cấm thôi. Mà ngũ giới cấm thì có quả báo ngũ giới cấm, chỉ đầu thai lại cõi của nhân thiên thôi, tất nhiên là cõi của trời với người thôi, không siêu xuất được tam giới quý vị, có nghĩa là không lìa khỏi tam giới. Nếu ai mà tu hạnh bát quan trai này càng nhiều thì cơ hội của những kiếp sau xuất gia càng lớn, có nghĩa là cơ hội xuất gia càng lớn là lý do mình đã gieo duyên với người xuất gia một ngày quý vị, chứ không phải là già mình đi xuất gia mới gieo duyên với người xuất gia, rất sai lầm. Những người đó quý vị muốn kiếp sau xuất gia, kiếp này già đi cạo tóc xuất gia về nhà tu, à, quý vị, đây là một điều sai lầm của Phật tử, không phải như vậy đâu. Gieo duyên với người xuất gia là tôn trọng người xuất gia, hộ trì chánh pháp và tập tu bát quan trai, thì kiếp sau không sanh vào cảnh giới Tây Phương Cực Lạc được, thì sanh ra làm người có duyên lành đi xuất gia, tại vì mình đã từng gieo duyên công hạnh của người xuất gia bát quan trai nhiều lần rồi quý vị, chứ không phải là mình cạo tóc là gieo duyên với xuất gia. Cạo tóc là gieo duyên của cái thân này thôi, nghe không quý vị? Nhưng cái tâm mình chưa có gieo duyên, có nghĩa là mình chưa giữ của cái người xuất gia ngày nào, thì làm sao mình có thể trở thành cái người xuất gia ở sau được. Nên á, cái lớn nhất của cái người mà gieo duyên với bát quan trai mà để có cái hạnh người xuất gia trong kiếp sau quý vị, có nhiều người quý vị lớn tuổi giờ thích xuất gia mà xuất không được, khó, gia riêng ràng buộc. Nên mình mới nguyện là kiếp sau phải từ nhỏ thành chú tiểu, tu chùa luôn lớn lên cho nó khỏe quý vị. Như vậy nếu người nào muốn gieo hạnh của người xuất gia như vậy quý vị, cái thứ nhất, người này phải tôn trọng tăng ni, có nghĩa là tôn trọng người tu. Cái thứ hai, không được nói xấu người tu, nói tới nói lui nói xấu người tu hồi mất phước người xuất gia quý vị. Tại sao chúng ta không nói xấu? Là tại vì nói xấu là như thế nào? Tức là cái tâm xấu chúng ta nói, chứ không phải không được quyền nói. Quyền nói nhưng không được nói xấu. Cái thứ nhất là tôn trọng, cái thứ hai không được nói xấu. Như vậy là tôn trọng là gì? Tôn trọng có nghĩa là hình ảnh của tăng ni chúng ta phải kính trọng, chắp tay xá chào, chào màu áo của nhà Phật. và không được nói xấu, có nghĩa nói gì đối với quý thầy quý cô phải nói dè dặt. Có nghĩa là dè dặt có nghĩa là mình chắc ăn chầm chầm, nói để làm lợi ích gì thì nói, chứ không có được quyền thị phi. Có nhiều người thị phi gặp đâu cũng nói, gặp đâu cũng nói, mất phước làm tăng hết. Từ đó là sao? Vĩnh viễn không bao giờ làm được ông tăng hay là cô ni hết, tại vì mình nói xấu tăng ni. Tại vì cái việc đó mình nó không biết rành, mà không biết rành cứ đi nói tới nói lui, hồi thiêu dệt tùm lum ra, nó bể chuyện ra hết, làm cho người ta phá kiến. Bây giờ ví dụ như người ta không biết chuyện gì, mình nói tới nói lui hồi cái tự nhiên người ta mất lòng tin với Phật pháp. Mà mất lòng tin Phật pháp do tội của ai? Do tội của mình đó quý vị. Phải chỉ mình đính tin luôn, người ta đâu mất lòng tin, mà cái chuyện mình nói có đúng hay không nữa. Cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, khi thời điểm mình nói có như vậy hay không, nhà Phật có pháp sám hối. Bây giờ ví dụ như có một vị đó họ tu mà họ có thể làm sai một điều gì đó, trong thời điểm đó họ về họ sám hối quý vị. Họ sám hối hết tội rồi, có nghĩa là họ sám hối bây giờ tâm sạch lào lào rồi. Bây giờ mình nói xấu, mình nói xấu lúc mà họ hết tội á, có nghĩa là nói xấu một cái vị thanh tịnh, mà nói xấu vị thanh tịnh thì quý vị quả báo nó lớn lắm chứ không phải chuyện nhỏ đâu. Nên khi mà mình nói xấu với cái vị mà đang phạm á thì quả báo nó nhỏ, không sao hết. Nhưng mà lúc này họ đã sám hối, họ đã thanh tịnh, họ tu hành đàng hoàng quý vị, mà mình đã nói xấu cái người đang đàng hoàng quý vị thì cái đó tội rất là nặng. Nghĩa là mình đang nói xấu một người thanh tịnh chứ không phải mình đang nói xấu cái người mất thanh tịnh. À quý vị thấy không? Nên tốt nhất là đừng bao giờ nói xấu ai hết, mà xem cái xấu của mình để đem ra nói, cái đó gọi là phát lồ sám hối. Nên những người nào mà đem cái xấu của mình ra để mà phát lồ sám hối thì người này công đức vượt bậc với quý vị. Nghĩa là tìm chính cái lỗi lầm của mình, chính với cái của mình, lỗi cái của mình chướng ngại mà mình tu. Nên cái người mà tu với bát quan trai giới, cái đầu tiên là thọ bát quan trai giới theo hạnh người xuất gia. Cái thứ hai nữa là công phu tu tập đó, ở tại đó, chùa theo chúng. Cái thứ ba nữa, ngoài cái thời gian tu tập đó thì chúng ta cũng phải nhớ công phu tu tập. Rồi cái đó là ở phần ở tại chùa. Còn phần ở tại nhà, khi từ chùa về nhà là xả giới xong đó, từ chùa đi về nhà đó, quý vị về nhà sẽ sắp xếp khóa cái thời gian tu tập giống như là ở trong chùa, giữ gìn giới pháp đúng như ở trong chùa. Vào 6 giờ sáng ngày hôm sau thì người này mới thành tựu được cái giới pháp của công phu tu tập bát quan trai. Nếu bằng không chúng ta chỉ có 50% thôi, mà giới bát quan trai không có vụ 50% đâu quý vị, mà cái đó gọi là tập tu bát quan trai chứ không phải là công phu tu tập bát quan trai. Tập tu bát quan trai là gieo duyên với bát quan trai chứ không phải là công đức của tu tập bát quan trai. Công đức tu tập bát quan trai phải từ nhà đi về chùa, từ chùa về nhà vào sáng giờ sáng hôm nay đến 6 giờ sáng hôm sau thì cái đó mới đúng với tu tập bát quan trai, công phu tu tập. Còn không thôi thì mình chỉ gieo duyên thêm một nửa này nửa kia, được phước nhiều phước, được nhiều được, hưởng nhiều hưởng. Đúng không quý vị? Vì lý do đó mà chúng ta không bứt phá ra được, có nghĩa là không bứt phá được, không thành cái đạo lực để chúng ta được vượt qua. Và những cái mà nguyện của chúng ta không thành tựu được tại vì chúng ta không đủ phước báo và không đủ công đức. Như vậy thì đi tu tập bát quan trai còn một cái nữa, làm cái cuối cùng là vấn đề tạo phước và tạo công đức trong lúc mà tu tập bát quan trai. Tạo phước và tạo công đức trong lúc tu tập bát quan trai là gì? Có nghĩa là tạo phước, nó hai dạng để tạo phước. Dạng thứ nhất để tạo phước là chúng ta cúng dường nha quý vị và bố thí. Đâu phải đi tu bát quan trai đi không đâu, mà nhầm khi chúng ta cũng phát tâm cúng dường bố thí vậy. Chứ đâu phải ngày tu bát quan trai mà không cúng dường bố thí quý vị. Như vậy ngày tu bát quan trai nếu chúng ta lấy hỗ trợ của công đức cúng dường và bố thí nữa thì cái này là tạo phước trong lúc tu tập bát quan trai. Nhưng mà cái phước tu tập bát quan trai này là cái phước của ly tam giới, nên lúc này chúng ta cúng dường bố thí chúng ta sẽ phát một cái tâm khác. Thường mình cúng dường bố thí á, có hai cái khác nhau. Thứ nhất thông thường nha, còn cái này chúng ta làm cái đặc biệt đặc biệt thì phước báo nó nhiều hơn. Cái thông thường là chúng ta làm cái gì đó chúng ta nguyện, ví dụ như chúng ta làm cái này nè thì được cái kia. Bây giờ ví dụ như cho con là ngày hôm nay con cúng dường 10.000 cho con của con là nó đỡ quậy, ví dụ như vậy hả quý vị. Có nghĩa là mình làm này để nguyện cái kia. Cái thứ hai nữa mình làm mình cầu phước báo. Làm cầu phước báo là như thế nào? Cúng chùa này phước dữ lắm nè, cúng nè cho người ta phước lắm cho nè, nhằm khi cái bữa mà mình tu tập bát quan trai đó quý vị, thả chim quý vị quá chừng luôn. Có chùa ngay chân cái ngày tu tập bát quan trai á, ta vô ta bán chim quá chừng luôn, mình bắt mình thả để mình tạo phước không quý vị. Có nghĩa là ta làm gì để người ta tạo phước, nhưng mà cái này tạo phước để cầu phước, có nghĩa là nói thả chim phước báo nhiều lắm, tự tất nhiên thả thôi quý vị. Cứ thả tam thiên vong mạng, thả càng nhiều càng tốt, ta nói phước nhiều mà không biết phước gì hết, cứ thả đi biết phước thôi. Có nghĩa là tâm mình ẩn tàng, mình cầu cái phước báo gì đó ở trong cái thả chim. Có nghĩa là mình làm cái đó được phước mới làm, không được phước không bao giờ làm. Ví dụ nói tả chim không được phước mà thấy nó tội nghiệp thôi là rồi, không bao giờ làm hết trơn cái gì. Nghĩa là không bao giờ làm, tại vì mình cầu phước mà. Nên hai cái tâm niệm đó là hai tâm niệm thông thường của chúng sanh. Nhưng mà mình là người xuất gia ngài quý vị, mình lấy cái tâm niệm thứ ba, không lấy tâm niệm đó. Có nghĩa lấy tâm niệm của Bồ Tát, ai đau khổ mình cứu, ai là thiếu mình cho. Như vậy mà không cần phải phước báo, cần cái gì đấy chứ. Nghĩa là bố thí ba la mật. Nghĩa là người ta thấy người ta xin ăn, thấy người ta khổ quá tội nghiệp quá cho, chứ đâu nghĩ phước gì đâu. Phải không? Thấy người ta thiếu gì cho, thấy người ta bệnh cho tiền người ta mua thuốc. Thấy chùa thiếu gì để cúng cho chùa đó có để sinh hoạt với Phật tử. Ví dụ vậy quý vị. Có nghĩa là mình phát lên cái tâm cúng dường bố thí mà không cần gì hết. Có nghĩa là thấy người ta thiếu gì cho đó, làm một cái vị Bồ Tát. Thấy nhân sanh này đau khổ gì thì cứu khổ người ta thôi. Chứ không phải là vì cái đó mình cầu cái kia, vì cái kia mình cầu cái nọ, hay là mình làm đó mà ẩn tàng có phước báo mình mới làm, không có phước báo mình không làm. Mà thấy ta cần cái gì giúp đó, nghĩa là phát tâm Bồ Tát. Như vậy thì nếu cái người nào mà đi tu bát quan trai giới đó quý vị, mà phát lên cái tâm làm phước cúng dường bố thí đó quý vị, mà với cái tâm mà không cần phải có sự báo đáp gì cả, thấy ta thiếu gì cho nấy đó quý vị. Như vậy thì cái người này là nhân của lìa tam giới á. Nghĩa là thấy người ta ăn xin không có mình cho, là thấy ta tội nghiệp người ta ăn xin thôi. Hoặc giả là thấy cái người nào thiếu gì đó, thiếu ốm đau bệnh tật mình thùng tiền mình cho giúp đỡ người ta thôi, chứ không có nghĩ phước báo gì sao chứ cái gì. Thấy thương cho, mà chính cái thương đó là lòng từ bi mình đó. Nghĩa là lòng thương đối với pháp giới chúng sanh đang bị đau khổ mình cho. Đó là ở tại chùa. Còn khi mà mình đi về ở nhà đó quý vị, thì cũng tập cái hạnh đó. Nghe quý vị, trong ngày đó tập hạnh đó, đừng có nghĩ cầu phước báo gì đây, cho không cầu, cho mong cầu, cho vô cầu. Đó quý vị, ngày đó cho mà không mong cầu gì lợi ích, lợi lạc gì cá nhân cho riêng mình hết. Như vậy thì mình sẽ thành tựu được cái phước báo ngay chỗ đó, mà chính cái tâm không mong cầu đó tạo thành công đức vô tham cho mình. Có nghĩa là chính mong cầu thì nó sẽ có cái tâm tham, mà tham này tham thiện tham ác gì nó vẫn là tham. Quý vị, nó vẫn chướng đạo của mình. Ban đầu mình bỏ ác, mình làm thiện. Từ từ mình bỏ cái tâm chấp thiện này luôn, thì mình tâm mình không thiện, không ác. Có nghĩa là tâm của mình lúc này bình hạnh trực đó quý vị. Đối trước cái hoàn cảnh không còn tham đắm dục giới, sắc giới và vô sắc giới nữa. Như vậy thì chúng ta thành tựu phước báo và công đức khi mà chúng ta thọ bát quan trai, là làm bất cứ hành động cúng dường bố thí phóng sanh nào mà với tâm Bồ Tát thương xót chúng sanh làm thôi, chứ không phải do phước báo công đức hay cầu nguyện được cái gì mình mới làm. Do đó thành tựu hai cái phước báo và công đức của ba la mật, có nghĩa là chúng ta gieo duyên lành với Phật pháp để đến giải thoát về sau. A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc ở đây. Như vậy thì chúng ta có một hai câu hỏi để chúng ta nghĩ. Xin quý vị cho biết là chúng ta trao đổi với nhau đề tài hôm nay mang tên gì? Bát quan trai. Công phu tu tập bát quan trai, cho anh chồng pháo tay. Ai nhắc được cỡ 4 giới bát quan trai trở lên được tặng phần quà. Quan trai là sắc sanh của người xuất gia, giới trầm kết, giới danh dục, giới vọng ngữ, giới cấm uống rượu, chấp kinh nghiệm, không đeo tràng hoa, sức dầu thơm, đầu trang sức, và không ca múa nằm dù cao những thuốc. Như vậy dạ, không ăn phi thời. Không ăn phi thời. 18, cho anh chàng pháo tay. Nhưng mà viết lại cũng được, cũng được tặng phần quà. Như vậy thì ai phân biệt được là giới của bát quan trai khác với ngũ giới như thế nào? Phân biệt được trên cái chính thôi, nó khác làm sao? Phật kính bạch thầy, tu thọ bát quan trai là tu theo hạnh xuất gia một ngày. Yeah. Dạ. Còn tu năm giới là chúng ta thọ quy y tam bảo thì chúng ta thọ năm giới theo hạnh của nhân thiên mà thôi. Còn bát quan trai theo hạnh người xuất gia của diễn ly tam giới. Cho anh chồng pháo tay. Ai biết được ngũ giới cấm là những giới nào? Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, ngũ giới cấm là bậc tử tại gia là: giới thứ nhất không sát sanh, giới thứ hai không trộm cướp, giới thứ ba không tà dâm, giới thứ tư không nói dối, và giới thứ năm là không uống rượu. Cho anh chồng pháo tay. Ai biết được tu hạnh bát quan trai giới là thọ giới trong vòng bao nhiêu tiếng đồng hồ, từ mấy giờ đến mấy giờ? Tu hành thọ giới là 24 tiếng đồng hồ. Từ mấy giờ đến mấy giờ? Từ 6 giờ sáng tới 6 giờ sáng ngày hôm sau. Cho anh chàng pháo tay. Ai biết là tu thọ giới bát quan trai có ông thầy truyền giới gọi là giới gì, và không có thầy truyền giới gọi là giới gì? Khi có thầy truyền thì thọ, thì đó là chứng được giới gì? Mà không có thầy thì truyền mà vô chùa ta thọ liền là chứng được giới gì? Ai giơ tay lên? Khi mà chúng ta có ông thầy truyền giới cho mình thì mình chứng được cái giới đó gọi là giới gì? Bát giới đó, tám cái giới đó gọi là giới gì? Mà khi không có thầy truyền mà chúng ta tự thọ cái đó, chúng ta giữ để cho chứng được cái giới gì? Quên nè. Có thầy truyền đạt thì chứng được cái tướng của giới thôi, còn không có thầy truyền đạt, tự tâm chúng ta thọ chúng ta được chứng được tâm giới. Nghe không quý vị? Cho anh chàng pháo tay. Mà chứng được tâm giới mới đắc đạo, chứng được tướng giới thì chưa đắc đâu, mất thân này thì hết giới à. Cho nên là chứng được tâm giới thì người ta không có lách lực, còn chứng được tướng giới người ta lách cái gì? Cấm uống rượu uống bia. Là đó là tướng giới giữ được, nhưng tâm giới sai rồi. Tâm giới là chỗ cái tâm anh ham uống bia rượu đó, là chỗ đó, chỗ tâm. Rồi xin kế tiếp nha quý vị. Như vậy thì ý nghĩa của xuất gia, xuất gia có mấy nghĩa ai nhớ? Thầy, nghĩa xuất gia là tam xuất thế tục gia, xuất nhà thế tục, đúng rồi. Xuất tam giới gia, xuất tam giới gia, xuất xuất gì? Xuất cái gì giận hờn sân si rồi kêu cái gì? Xuất phiền não. Đúng rồi, xuất phiền não gia. Cho chào pháo tay. Ai biết như thế nào gọi là thức xuất thế tục gia, giải thích? Thưa thầy, xuất nhà thế tục đó là rời bỏ những cái phiền não hàng ngày ở nhà để đến để từ bỏ cái thế tục ở ngoài để vào chùa tu cho được tinh tấn hơn, không có còn phiền não gì ở nhà mà có thể vướng bận cái người mà đến đó. Cũng có ý đúng. Xuất nhà thế tục nó hai phần, một phần là thân xuất nhà thế tục, hai tâm xuất nhà thế tục. Thân xuất nhà thế tục là bỏ nhà đi vô chùa tu ngày nè, là xuất nhà thế tục rồi nè. Rồi tâm xuất nhà thế tục là không còn lo lắng chuyện gia đình hết, mình để chuyện gia đình lại cho con cái, gọi là xuất thế tục gia. Còn bây giờ mình nói xuất thế tục gia mà ở nhà tu không hỏi xuất nhà thế tục sao xuất. Đang ở nhà mà gọi là xuất thế tục sao xuất, mình đang ở trong thế tục đâu xuất được đâu. Rồi mình vô đây tu mình cứ lo chuyện nhà không, lâu lâu alo, lâu lâu alo, vậy mà xuất thế tục cái gì, còn trong thế tục xuất gì đâu. Không gì nào, như vậy tâm mình xuất thế tục và cái thân mình xuất luôn. Bây giờ thân mình xuất được nè, đang đi vô chùa ngày nè, nhưng mà tâm của mình cũng đừng để ý chuyện của nhà luôn ngày. Như vậy mới gọi là xuất tâm và thân luôn, như vậy gọi là xuất thế tục gia. Cho anh chàng pháo tay. Đặng hôm qua anh Di Đà Phật, chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Chúc quý vị có kỳ tu bát quan trai thật sự nguyện sẽ cầu như ý. Nguyện đến công đức này hướng về không tất cả đề tử vàng chúng sanh đều chọn. Phật thân vì diệu bóng hào quang và chiếu muôn phương ánh đạo vàng, tòa đức từ bi tăng khổ lụy, cửa Phật.